Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 701, chương 702, thiên vương lão tử đến cũng không được. Trương Dương, Trương Triển Vinh sầm mặt lại, lúc này trầm giọng nói, ba, tam thúc, cứu ta, Trương Dương nhìn đến Trương Triển Vinh sau khi, cả người vô cùng kích động. Nguyên bản trong ánh mắt hoảng sợ, tại thời khắc này lại là biến thành vui sướng, giống như là tuyệt sử phùng sinh vui sướng một dạng, khiến Trương Dương vô cùng kích động. Tam thúc, ta một cái cánh tay cùng hai cái đùi đều đoạn, còn có ta trứng, cũng đã nát. Tam thúc, đời ta cũng đã không thể cưới vợ, cũng đã không thể sinh con. Tam thúc, người muốn báo thù cho ta, báo thù cho ta. Trương Dương trực tiếp tê quát lên, thê lương thanh âm, để tại chỗ người nghe về sau, đều là có chút phát lạnh. Uông Ngục Trưởng, đây rốt cuộc là thế nào chuyện đây? Ngô Văn Phong nhìn đến cái này máu tanh một màn, khiến Ngô Văn Phong cũng là cảm thấy giật mình. Đây cũng quá hung ác, vậy mà diệt người ta bốn cái chân, đây quả thực cực kỳ tàn ác, khiến Ngô Văn Phong nhìn về sau đều là có chút kinh dị. Ngô thị trưởng, khiến Uông Kiến Lâm biến sắc, hiển nhiên không ngờ rằng Ngô Văn Phong vậy mà xuất hiện ở đây, khiến Uông Kiến Lâm tâm tư bắt đầu sinh động. Cái này Ngô Văn Phong rõ ràng là theo Trương Triển Vinh đến, chẳng lẽ cái này Ngô Văn Phong cùng Trương Triển Vinh ở giữa còn có cái gì quan hệ không được? Người chính là hắn trưởng bối. Lúc này Hạ Minh liếc Trương Triển Vinh liếc một chút, lạnh lùng nói ra, ngươi là ai? Trương Triển Vinh ánh mắt sắc bén nhìn về phía Hạ Minh. Tại cái này thoải mái trong ánh mắt, đúng là bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo. Cái này làm cho cả phòng ngủ nhiệt độ đều là hạ xuống mấy phần. Khí thế cường đại, khiến Vương Mập Mạp đều là chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Tới nơi này người có thể đều không phải là nhân vật đơn giản a, nơi này tùy tiện một người đều có thể để hắn ăn không ôm lấy đi. Ta là ai? Hạ Minh cười lạnh, toàn tức nói, ta chính là đem hắn đánh thành cái này tấm đức hạnh người. Là ngươi? Trương Triển Vinh trong ánh mắt tuôn ra hừng hực lửa giận, cái này Trương Dương thế nhưng là bọn họ Trương gia dòng chính a. Bây giờ bị Hạ Minh đánh thành cái này tấm đức hạnh. Nếu như hắn Trương gia không đứng ra lời nói, đến lúc đó để người kinh thành biết, tất nhiên sẽ chế giễu bọn họ Trương gia vô năng. Hắn đáng chết. Hạ Minh nghiến răng nghiến lợi nói, cái này hỗn đản, thậm chí ngay cả chính mình gì nhỏ cũng dám động. Quả thực đáng chết. Rất tốt, rất tốt. Hiện tại người trẻ tuổi thật sự là đệ nhất mạnh hơn đệ nhất, thậm chí ngay cả ta Trương gia đều không để vào mắt. Rất tốt, rất tốt. Trương Triển Vinh đột nhiên cười ha hà, mặc cho người nào đều có thể nghe được. Cái này Trương Triển Vinh trong tiếng cười hàn ý. Trương Triển Vinh quay đầu nhìn về phía Ngô Văn Phong, nói, Ngô thị trưởng, người này đem ta chất tử đánh thành dạng này, hắn nghiêm chỉnh đã phạm cố ý thương tổn tội, ngươi dự định thế nào xử lý? Trương Triển Vinh nhìn về phía Ngô Văn Phong thời điểm, Ngô Văn Phong tâm lý lại là nhấc lên sóng to gió lớn. Khiến Ngô Văn Phong không ngờ rằng là, người này vậy mà lại là bị Hạ Minh cho đánh thành cái dạng này. Khiến Trương Triển Vinh vô cùng giật mình, Hạ Minh lớn bao nhiêu năng lực trong lòng của hắn vô cùng rõ ràng. Tại đao phong này phía sau, tựa hồ thì có thiếu niên này cái bóng, thiếu niên này thực lực, quả thực cường đại đáng sợ. Nếu như chỉ là lưỡi đao một người lời nói, bằng vào hắn thị trưởng thân phận, đương nhiên sẽ không để vào mắt, dù sao cái này hỗn hắc chung quy là hỗn hắc, không phải trên bàn. Nếu như ngay cả hắn cũng dám động lời nói, chỉ có thể nói bọn họ sống không kiên nhẫn, nhưng là cái này Hạ Minh nhưng khác biệt a, hắn không chỉ là trưởng khống toàn bộ lòng đất Giang Châu thành phố, càng là cùng Uông Kiến Lâm, Uông Hải Dương cùng một chút thương nghiệp đại ngạc trở thành bằng hữu. Cái này năng lượng đại khó có thể tưởng tượng, cho dù là hắn cái này thị trường, đều muốn cho Hạ Minh mấy phần chút tình mọn, mà lại Hạ Minh vẫn là Giang Châu thành phố âm nhạc học viện giáo sư. Thậm chí còn là đội bóng rổ cầu thủ chuyên nghiệp, mặc dù nói Hạ Minh không đi huấn luyện, nhưng là Hạ Minh lại là tại đội bóng chuyên nghiệp bên trong trên danh nghĩa. Hắn cũng bởi vì âm nhạc cùng nghe nói, đến sang năm, để Hạ Minh đi tham gia Olympic, một nhân vật như vậy, cho dù là liền hắn Ngô Văn Phong cũng không dám tùy tiện trêu chọc. Thế nhưng là không nghĩ tới, Hạ Minh vậy mà tại nơi này trêu ra bực này đại họa. Tốt, rất tốt, Hạ Minh đột nhiên mỉa mai cười một tiếng, quả nhiên là phách lối, xem ra ngươi cũng không phải cái gì đồ tốt. Các ngươi mặc cho tên cặn bã này làm sằng làm bậy. Xem ra ta đánh gãy hắn tứ chi, cũng không có oan uổng hắn. Hạ Minh tự giễu cười một tiếng. Quả nhiên là kẻ có tiền đều không thèm nói đạo lý. Giờ khắc này, Hạ Minh cũng đã không tiếp tục để bước. Cười lạnh nói, đã như vậy lời nói. Như vậy đời sau, liền để hắn trực tiếp nằm ở trên giường qua đi. Soạt. Ngay sau đó, Hạ Minh giơ chân lên, hung hăng giẫm tại cái này trương dương cuối cùng nhất một cái tay phía trên. Chỉ nghe soạt một tiếng, trương dương cuối cùng nhất một cái tay cũng bị Hạ Minh phế bỏ đi. A, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt, cái này để người ta nghe sau khi, đều là cảm giác có chút làm người ta sợ hãi. Hung ác, quá ác, giờ khắc này. Không ít người đều là trực câu câu nhìn lấy Hạ Minh. Thì liền Uông Kiến Lâm đều là sắc mặt khó xem một chút Hạ Minh. Hắn có thể cảm nhận được. Giờ khắc này, Hạ Minh trực tiếp giận dữ. Như thế thời gian dài đến nay, hắn chưa từng thấy đến qua Hạ Minh như thế phẫn nộ qua. Rất hiển nhiên, cái này gọi Trương Dương ra hỏa. Triệt để chọc giận Hạ Minh. Ngươi, ngươi muốn chết. Người tới, cho ta giết chết hắn. Trương Triển Vinh giờ khắc này cũng không tiếp tục bình tĩnh. Hạ Minh thật sự là quá phách lối. Vậy mà ngay trước chính mình mặt nhi cho Trương Dương cuối cùng nhất một cái tay cũng phế bỏ đi. Khiến Trương Triển Vinh vô cùng phẫn nộ. Ta khuyên các người ít nhất người nào cũng không cần động tay. Không phải vậy lời nói. Hắn cũng là xuống tràng. Hạ Minh ánh mắt lẫm liệt, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo đột nhiên bắn về phía cái này hướng về hắn mà đến bốn cái bảo tiêu. Nhưng mà Hạ Minh cử động lại là trực tiếp chọc giận cái này bốn cái bảo tiêu. Bọn họ thế nhưng là bộ đội xuất ngũ, thực lực cũng là tương đương lợi hại, nếu không cũng sẽ không bảo hộ Trương Triển Vinh. Thế nhưng là Hạ Minh vậy mà tuyên bố uy hiếp bọn họ. Thân này là cao ngạo bọn họ, tự nhiên không thể chịu đựng, giết, theo một cái bảo tiêu quát lạnh một tiếng, chính là hướng về Hạ Minh tiến lên. Lúc này Ngô Văn Phong vội vàng nói, hai vị, có chuyện thật tốt nói. Ngô Văn Phong cũng là đầu đổ mồ hôi lạnh, chuyện này thật sự là quá lớn. Trương gia dòng chính Trương Dương tại Giang Châu thành phố xuất hiện loại chuyện này. Trương gia tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng là, nếu như Hạ Minh xảy ra chuyện, cái này cũng không tiện làm a. Ngô thị trưởng, ta chất tử bây giờ biến thành cái dạng này. Nếu như không cầm xuống tiểu tử này, cái kia ta Trương gia mặt mũi ở đâu? Còn chờ cái gì? Cho ta bắt hắn lại. Như dám phản kháng, trực tiếp giết. Giờ khắc này, Trương Triển Vinh hiển nhiên là giận. Các ngươi dám, ta là Uông Kiến Lâm, các ngươi muốn là ở chỗ này động thủ, thế nhưng là phạm tội. Uông Kiến Lâm nhìn thấy cái này bốn cái bảo tiêu hướng về Hạ Minh chạy tới. Lúc này Uông Kiến Lâm cũng không đoái hoài như vậy nhiều. Hạ Minh thế nhưng là nhà bọn hắn đại ân nhân, hắn cũng biết sự tình nguyên nhân hậu quả, chuyện này thật là Trương Dương sai lầm. Nếu như Hạ Minh ở chỗ này xảy ra chuyện, khiến hắn mặt mũi đặt ở nơi nào,